Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 64, cũng không đi đâu cả. Kết thúc một ngày huấn luyện công tác, Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dunn bị các ký giả bao quanh vây quanh ở sân huấn luyện một bên. Hắn nói cho những người này, ngày kia chính là đội bóng theo lệ buổi họp báo tin tức thời gian. Có vấn đề gì đến thời điểm hỏi lại. Thế nhưng các ký giả cũng không tính liền như vậy buông tha hắn. Bọn họ ở cao giọng hô, người nghe nói cái kia tin tức sao? Đàn huấn luyện viên, Real Madrid đối với Ribery có ý định. Ta chưa từng nghe nói. Ta cái gì đều chưa từng nghe nói. Đàn giơ lên cao hai tay, như là ở hướng về những này đáng ghét con ruồi môn đầu hàng. Người đối với này nghe đồn thấy thế nào? Cùng Real có quan hệ. Trên căn bản chính là thật sao? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đừng hỏi ta không ý nghĩ gì. Ta hoàn toàn không ý nghĩ gì. Đan ở ra bên ngoài chen. Ngày kia mới là theo lệ buổi họp báo tin tức. Mặt khác ta hiện tại cái gì cũng không biết. Ta thậm chí đều không có cùng Ribery nói chuyện này. Các ngươi từ ta chỗ này là cái gì đều hỏi không ra đến. Đan nóng lòng thoát khỏi tình cảnh bây giờ. Hắn lớn tiếng kêu, các ngươi thế nào cũng phải để ta đi tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra cùng ngọn nguồn. Mới có thể trở về đến các ngươi những vấn đề này. Thỏa mãn các ngươi cái đám này hiếu kỳ bảo bảo dục vọng. Được rồi, hiện tại để ta rời đi nơi này. Quái đản, hắn hơi dùng sức, đẩy ra chặn ở trước người hai cái phóng viên. Trùng ngoại trừ vòng vây. Dưới cái ban đều cùng đánh trận như thế. Thật đáng chết. Đi ra ngoài Đan lầm bầm một câu. Hắn xác thực vẫn không có cùng Ribery nói qua. Nhưng không phải là hắn thật sự cái gì cũng không biết. Làm huấn luyện viên trưởng hắn nhất định sẽ có chính mình hiểu biết tin tức con đường. Ở từ truyền thông trên biết được này điều truyền quay lại nghe đồn sau khi. Hắn đầu tiên nghĩ đến không phải cố sức chửi Real câu lạc bộ đào tường. Mà là tìm chứng cứ cái tin tức này thật giả. Bởi vì này điều nghe đồn xuất hiện thời gian quá không khéo ngay ở Forest cùng Real Madrid gặp gỡ. Trước, truyền thông trên liền tuôn ra Real Madrid đối với Forest Frank Ribery có ý định. Đứng ở âm mưu luận người, đan góc độ. Hắn làm sao có khả năng sẽ không để cho những phương diện khác muốn. Tin tức này có hay không là Real cố ý chế tạo địa giả tin tức. Dùng để phân Nottingham Forest tâm. Chuyện như vậy lại không phải là không có người dùng qua. Tại chức nghiệp giới bóng đá, tương tự trò vặt có thể nói chuyện thường như cơm bữa. Chỉ cần chính là thắng lợi, ngoại trừ giết người phóng hỏa không thể dùng ở ngoài, thủ đoạn khác tùy tiện dùng, liền cho đối thủ uống hạ độc nước chuyện như vậy đều có. Còn có chuyện gì ngạc nhiên? Vì lẽ đó Đan quyết định trước tiên đi cầu chứng một hồi việc này thật giả. Hắn lúc đó tìm tới châu Âu giới bóng đá có môi giới cá sấu lớn Mendes. Hy vọng từ hắn chỗ ấy được một ít liên quan với việc này tin tức. Mendes là có môi giới giới địa cổ tay lớn. Tin tức linh thông, là thật tin tức hay là giả nghe đồn. Hắn đều rất rõ ràng. Từ hắn nơi đó, đan được hắn muốn có được. Nhưng hiện tại hắn không muốn đối với các ký giả nói. Bởi vì hắn vẫn không có cùng Ribery nói qua. Hắn cảm giác mình tất yếu nghe một chút Ribery là nói thế nào. Bỏ qua những này đáng ghét truyền thông. Đan đi trở về phòng làm việc của mình. Lúc huấn luyện, hắn liền cho Ribery chào hỏi. Để hắn sau khi huấn luyện kết thúc, thay y phục xong xuôi đi huấn luyện viên trưởng văn phòng. Chính mình ở đây bị phóng viên làm lỡ một hồi. Chờ hắn trở lại văn phòng thời điểm, Ribery đã ở bên trong chờ. Ribery đã biết Đan tìm hắn đơn độc nói chuyện là nhân tại sao. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thấy Đan vào nhà, theo đứng lên, trên mặt vẫn như cũ cười hì hì chào hỏi. Thủ lĩnh, Đan gật gù, đi tới chính mình địa trước bàn làm việc ngồi xuống. Không có gì hay hàn huyên, hắn trực tiếp tiến vào chủ đề. Gần nhất cái kia tin tức ta chú ý tới. Hắn nói tới chỗ này dừng một chút. Hy vọng Ribery chủ động nối liền câu chuyện. Kết quả Ribery vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn hắn. Hắn bĩu môi. Ngươi có môi giới cùng Real Madrid tiếp xúc qua sao? Ribery gật gù. Mijatovic đi tìm ta có môi giới. Đan ừ một tiếng. Này cùng Mendes nói cho hắn địa như thế. Ribery vẫn chưa ở ngay trước mặt hắn nói dối. Trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là đáng ghét nhất chính mình cầu thủ lừa gạt mình. Tỉ như Ashley Young, như vậy mà nói, mặc kệ trước quan hệ thật tốt, trong lòng đều sẽ có khúc mắc, liền như chiếc gương phá không thể phục hồi như cũ như thế. Quan hệ một khi có vết rách, sẽ vẫn tồn tại, mặc kệ to nhỏ đều là khiến người ta nhớ tới đến liền không thoải mái sự tình. Nếu như Ribery đối với mình nói dối, chính mình gặp làm thế nào đây? Đan không muốn đi muốn chuyện như vậy. Hắn rất yêu thích Ribery cái này cầu thủ. Không muốn để cho một ít chuyện nhỏ hỏng rồi quan hệ của hai người. Người muốn đi Real Madrid sao? Đan hỏi. Hiện tại còn không nghĩ. Thủ lĩnh. Ribery lắc đầu đáp. Vậy thì là nói tương lai có thể. Chuyện tương lai tình ai nói rõ ràng đây? Ribery cười đáp. Đan đến thừa nhận Ribery nói rất đúng. Chuyện tương lai tình ai nói rõ được sở. Tỉ như hắn rất muốn vẫn ở Forest làm tiếp. Thế nhưng vạn nhất tương lai Forest bởi vì xây dựng sân bóng mới dẫn đến kinh tế tan vỡ. Thay đổi ông chủ. Người ông chủ kia không ưa Đan địa tính xấu đem hắn đuổi việc làm sao bây giờ. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một khả năng. Nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không phát sinh. Ribery lời giải thích đúng là thành thật. Nếu như hắn vỗ bộ ngực nói mình chỗ nào đều sẽ không đi. Đan trong lòng e sợ ngược lại sẽ khả nghi. Đan ở thất thần. Ribery phát hiện điểm này. Hắn hỏi. Người đang lo lắng ta sẽ nhờ đó phân tâm sao? Thủ lĩnh. A, ạch. Ân. Đan ngầm thừa nhận. Trên thực tế hắn cũng không phải là đang lo lắng cái này. Hắn là lo lắng gặp thật sự mất đi Ribery. Làm mặt thẹo còn không có danh tiếng gì thời điểm. Này chi Nottingham Forest chính là hắn tất cả. Thế nhưng theo hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn. Châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. Thế giới bóng đá tốt nhất vận động viên. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người thứ hai. Những này vinh dự tới dồn dập. Một ngày nào đó, Ribery gặp sẽ không cảm thấy Nottingham Forest này ao quá nhỏ. Cùng Ribery đồng dạng còn có những người khác. Đan đang đeo đuổi không ngừng thắng lợi cùng quán quân đồng thời. Cũng cất cao trong đội các cầu thủ địa giá trị bản thân cùng kỳ vọng. Nếu như có một ngày bọn họ cảm thấy Forest không thể lại thỏa mãn chính mình địa thời điểm. Có thể hay không dồn dập rời đi. Chúng ta không phủ nhận phía trên thế giới này có tình nguyện theo đội bóng giáng cấp cũng không. Rời đi trung thần. Thế nhưng càng nhiều địa người vẫn là gặp truy đuổi càng cao hơn lợi ích. Người chết vì tiền. Chim chết vì ăn có lẽ có ít nghiêm trọng. Có điều, nước hướng về thấp nơi lưu. Người thường đi chỗ cao là phi thường bình thường sự tình. Đan không ngại đội bóng tiến hành nhân viên thay đổi. Luôn có mới mẻ huyết dịch đến mới có thể duy trì sức sống. Thế nhưng hắn không hy vọng chính mình coi trọng nhất mấy người đi. Dù sao làm một người bình thường. Hắn vẫn có một tia trung thần tình kết. Hy vọng chính mình trong đội bóng của có thể ra mấy cái trung thần. Cùng hắn đồng thời giành chính quyền, đồng thời chịu khổ đồng thời hưởng phúc, từ nơi này quật khởi, lại ở đây cáo biệt. Thật tốt, nhiều lãng mạn a, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi đồng thời chậm rãi biến lão. Yên tâm, thủ lĩnh, Ribery vừa cười, hắn còn chưa có đi làm sửa mặt giải phẫu, cười lên khẽ động vết sẹo trên mặt. Xem ra có chút quái dị kỳ thực là có chút xấu quái có điều hắn chính là yêu thích cười. Cũng không để ý cười lên trên mặt dáng vẻ nhìn có được hay không. Trình độ như thế này quấy rầy mới sẽ không làm quấy nhiễu đến ta đây. Nên làm sao đá còn làm sao đá. Lại nói, loại chuyện này đều do ta có môi giới đi xử lý. Không đến thật muốn đi địa thời điểm. Hắn trên căn bản sẽ không tìm ta. Ngươi có môi giới thật đáng thương. Frank, Đan mở ra cái chuyện cười. Kết thúc lần nói chuyện này. Ribery nói cùng Đan hiểu rõ đến cơ bản nhất trí. Ribery không có lừa dối hắn. Đây mới là hắn tìm Ribery đơn độc nói chuyện mục đích cùng tối thu hoạch lớn. Hiện tại hắn có thể đi thản nhiên đối mặt những người truyền thông. Bởi vì hắn không muốn chính mình ở mặt trước nói, cầu thủ của ta là trung thành địa. Real Madrid đào góc tường chỉ có thể đào được một khối thiết bản, thời điểm. Bị người ở phía sau đâm trên một đao. Tây Ban Nha, Madrid, ánh nắng tươi sáng Ba Đức B3 Sport City. Đây là Real Madrid câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Có thể tính trên là trên thế giới khổng lồ nhất địa bóng đá trụ sở huấn luyện. Vì lẽ đó chỗ này bị gọi là Sport City. Mijatovic làm Real Madrid câu lạc bộ hội đồng quản trị cao tầng viên chức. Ở Ba Đức B3 cũng có thuộc với phòng làm việc của mình. Có điều hắn bình thường rất ít gặp tới nơi này. Hắn đều là ở các nơi trên thế giới bay tới bay lui. Vì là Real Madrid tìm kiếm những người siêu phàm các ngôi sao bóng đá. Thế nhưng ngày hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này. Calderon chủ tịch ở đây. Hắn muốn tới cho chủ tịch tiên sinh báo cáo nước Anh hành trình địa thu hoạch. Chủ yếu là cùng Frank Ribery có môi giới đàm phán kết quả. Hắn ở vừa xuống xe thời điểm lại bị đồng dạng đến chỉ đạo đội bóng huấn luyện viên. Schuster gọi lại, Mijatovic tiên sinh, gần nhất ta nghe nói một chút quan cho chúng ta đội bóng nghe đồn. Bị Schuster gọi lại để, Mijatovic có chút lúng túng. Hắn cười khan nói, người là nói Frank Ribery sao? Schuster tiên sinh, hiển nhiên, ta chỉ là có một vấn đề. Tại sao có quan hệ ta đội bóng cầu thủ tiến cử tin tức? Ta dĩ nhiên là làm lại nghe truyền thông trên nhìn thấy đây. Schuster sắc mặt rất khó nhìn. Ở Tây Ban Nha hắn cũng là xưng tên địa đi xét ti cần huấn luyện viên. Chỉ là gia nhập liên minh Real sau khi đang ở nhà giàu, thoáng quy củ một chút thôi. Điều này cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Không có nghĩa là hắn xoay chuyển tính. Liên quan với cái này, Schuster tiên sinh, ngài là đội bóng huấn luyện viên, chỉ phụ trách huấn luyện cùng thi đấu. Chuyển nhượng những chuyện này đều là để ta làm. Đây chính là phân công a. Chúng ta phân công không giống mà thôi. Schuster đánh gãy hắn vì chính mình làm biện hộ. Ta đương nhiên biết phân công không giống. Ta cũng biết nơi này không phải nước Anh. Nơi này huấn luyện viên không phải quản lý. Yêu cầu của ta rất thấp. Ta chỉ hy vọng các ngươi quyết định muốn mua cái gì người thời điểm có thể không cùng ta người huấn. Luyện viên này lên tiếng chào hỏi. Hơi làm thương nghị. Sắc mặt của hắn rất khó nhìn. Ta không hy vọng từ truyền thông trên biết được ta đội bóng cần tiến cử ai. Việc này quan một cái huấn luyện viên trưởng tôn nghiêm. Schuster có lý do khó chịu. Tiến vào nhà giàu. Hắn mới phát hiện nhà giàu câu lạc bộ địa huấn luyện viên trưởng khó thực hiện. Nói là huấn luyện viên trưởng, kỳ thực càng như là một con rối. Bài binh bày trận chủ tịch tiên sinh đều muốn nhúng một tay. Trên thị trường chuyển nhượng hắn càng là xong đều không còn phát biểu ý kiến địa quyền lợi. Nhìn Mijatovic thần sắc lo lắng, Schuster nở nụ cười, chủ tịch tiên sinh đang chờ ngươi. Nhìn, liền như vậy địa hội nghị đều không có hắn phần. Ta muốn người mua không được, ta không muốn người dùng sức nhét. Mijatovic không hề trả lời đáp án này rõ ràng vấn đề. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Mijatovic tiên sinh, mặt khác, ta hơi hơi nhắc nhở một hồi. Chúng ta cánh trái liền con kiến đều nhét không xuống. Mijatovic nghe được câu này. Mặt âm trầm đi rồi. Liền gặp lại, đều đã quên nói. Nhìn bóng lưng của hắn. Schuster làm một cái căm ghét vẻ mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn màu xanh lam địa bầu trời. Tâm tư theo Ribery đề tài kéo dài tới bọn họ Champions League tứ kết chiến bên trong đối thủ. Nottingham Forest này nhưng là một cái vướng tay chân đối thủ. Là Real Madrid không thích nhất đụng tới loại kia loại hình. Từ bọn họ huấn luyện viên đến cầu thủ đều chán ghét. Real Madrid câu lạc bộ đều phủ nhận sự tình. Ta không cho là còn có cái gì tiếp tục lẫn lộn cần phải. Ở theo lệ buổi họp báo tin tức, Jordan cùng York út cộng đồng dự họp, hắn không có mang Ribery, chính là không muốn cho này đám phóng viên tiếp tục lẫn lộn địa cơ hội. Hiện ở giải đấu cùng Champions League thi đấu đan xen tiến hành, đội bóng làm giải đấu bên trong leader áp lực vốn là rất lớn. Hắn cũng không muốn để truyền thông lại bởi vì chuyện này tiếp tục cho đội bóng tạo áp lực. Hắn đối với các truyền thông nói, hoàn toàn chuyện không hề có, tẻ nhạt lời đồn mà thôi. Nhưng là đan huấn luyện viên, năm 2003 mùa hè trước Real Madrid cũng nói bọn họ hoàn toàn không có cùng Beckham từng có cái gì tiếp xúc. Vậy ngươi phải đến hỏi Real Madrid chủ tịch, mà không phải chạy tới nơi này hỏi ta. Đan không cao hứng, ngươi đi hỏi bọn họ. Xin hỏi các ngươi có hay không đối với công chúng nói dối à? Chúng ta có quyền được biết. Hắn mô phỏng theo người phóng viên kia sắc bén âm điệu nói. Có người nở nụ cười. Frank Ribery hiện tại là Nottingham Forest cầu thủ. Tương lai cũng vậy. Đơn giản như vậy một chuyện. Các ngươi nhất định phải làm phức tạp. Ta cho rằng ở cái đề tài này trên không có tiếp tục thảo luận địa cần phải. Bắt đầu từ bây giờ nếu như các ngươi hỏi giải đấu cùng Champions League sự tình, ta rất tình nguyện trả lời các ngươi. Nhưng nếu như vẫn là Frank Ribery làm sao, ta không trả lời. Chúng ta có vấn đề quyền lực, ta cũng có từ chối trả lời quyền lực. Đan đem đối phương chặn lại trở lại. Đối phương liếc nhìn ngồi ở trên đài hai người. Tony Đan cùng York Út, tối khó đối phó địa tổ hợp. Hắn từ bỏ. Được rồi, có thể không nói chuyện mới nhất huấn luyện tình huống. Buổi họp báo tin tức trở lại Đan muốn trên quỹ đạo đến. York Út ngồi ở một bên, không nói một lời. Hắn xem ra càng như là một cái bối cảnh trang trí, mà không phải người sống sờ sờ. Các ký giả cũng biết từ Út nơi này hỏi không tới cái gì có giá trị địa đồ vật. Trên căn bản không người nào tới phiền hắn. Kết thúc buổi họp báo tin tức, rời đi trên đường, vẫn trầm mặc Út hỏi Đan, Ribery thật sự gặp đi. Đan đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói, người vấn đề này hỏi đến, người nên đi hỏi Ribery chính mình. Ta hỏi qua, hắn nói hắn chắc chắn sẽ không đi. Cái kia không phải, ngươi còn đến hỏi ta làm cái gì? Đan mở ra tay, cái kia Real Madrid không cũng nói rồi bọn họ không có cùng Ribery có môi giới lén lút tiếp xúc. Qua sao? Ha, tiểu tử ngươi, Đan một hơi bị Út chặn lại trở lại. Được rồi, ta không hy vọng hắn đi, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không đi. Ta không nghĩ tới ngoại trừ Nottingham Forest, còn có thể có chỗ nào thích hợp hắn. Đáp án này, ngươi hài lòng không? York, Út không trả lời, nhưng cũng không lại tiếp tục hỏi tới. Bởi vì hắn cũng cảm thấy trên thế giới này không có lại so với Nottingham Forest càng tốt hơn đội. Bóng, liên quan với Real Madrid theo đuổi Frank Ribery nghe đồn ở ngày thứ hai vẽ lên rừng phù. Nottingham Evening Courier trên đăng Pierce. Bruce đối với Ribery địa một lần siêu tầm. Hắn ở bên trong biểu đạt đối với Forest yêu quý cùng trung tâm. Ngoặc kép chấm chấm, ta rất yêu thích đội bóng này. Ở Nottingham sinh hoạt cũng rất vui vẻ. Ta cảm thấy không có cái gì đội bóng so với đội bóng này càng thích hợp ta phát huy. Ta muốn cảm tạ Real Madrid đối với hứng thú của ta. Cứ việc đây chỉ là một nghe đồn. Dù sao có thể bị Real như vậy câu lạc bộ coi trọng bằng năng lực bị thừa nhận. Có điều ta muốn nhắc lại, ta không sẽ rời đi nơi này. Ta yêu thích đội bóng này, yêu thích nơi này đội hữu cùng huấn luyện viên. Chúng ta lại như một cái đại gia đình. Đương nhiên, nơi này cổ động viên cũng là ta nhìn thấy quá tối bổng đĩa. Ta chính đang hưởng thụ tất cả những thứ này. Ta không nhìn ra có gì tất yếu rời đi. Cầm phần này báo chí, Đan cười địa rất vui vẻ, là thật sự rất vui vẻ. Phát ra từ phế phủ địa hài lòng. Hắn cùng Ribery nghĩ đến cùng nhau đi. Ribery yêu thích nơi này. Đây thực sự là quá tốt rồi. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 65, người có áp lực. Ta có áp lực cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.